Chương 718, đạp lên đỉnh cao 117. Có sai từ đáng tiếc này đó ma tộc đụng phải Đàm Song Song. Đàm Song Song thiên ti nhiều nay đã có thể nháy mắt công kích được ngoài trăm dặm. Đây là giới hạn nàng thần thức biên độ. Trên lý luận chỉ cần là nàng thần thức có khả năng cảm nhận được vị trí, thiên ti nhiều đều có thể công kích được. Hơn nữa thuận tiện sai sử như cánh tay. Này đó bị ma tộc thông đạo đưa lên ra tới ma tộc tuy rằng hoàn mỹ tránh thoát cửa thông đạo độ kiếp cường giả thắt cổ, lại tại một cái chớp mắt sau bị Đàm Song Song thiên ti nhiễu quấn lên thân thể, trong nháy mắt thi thể hai phân, ngược lại là nhượng nguyên bản chuẩn bị đại làm một cuộc tu luyện giả nhóm sửng sốt một cái chớp mắt. Đương nhiên cũng chỉ là bị Đàm Song Song bưu hãn chấn nhiếp sửng sốt trong nháy mắt, bởi vì rất nhanh lực chú ý của bọn họ liền bị ma tộc thông đạo lại đưa lên ra ma tộc cho hấp dẫn lực chú ý. Vung binh khí lập tức nên đón chiến ở cùng một chỗ. Thông đạo đưa lên ma tộc tốc độ quá nhanh, tại Đàm Song Song thắt cổ đầu một đợt ma tộc sau, bất quá hai cái hô hấp tại trống không liền là có gần 3 vạn ma tộc bị thông đạo đưa lên ra. Tuy rằng sớm đã đối thông đạo đưa lên ma tộc tốc độ có chỗ chuẩn bị, Đàm Song Song vẫn bị lối đi này đưa lên ma tộc tốc độ dọa đến, như vậy nhanh chóng ma tộc đưa lên. Cũng khó trách gì vãng đối ma tộc thông đạo sau khi xuất hiện chiến đấu sẽ tổn thất như vậy thảm trọng. Giờ phút này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu chiến đấu, ma tộc trong thông đạo tác dụng ma tộc cũng đã bắt đầu có chút không để ý tới. Nếu chiến đấu thời gian bị kéo dài, từ ma tộc thông đạo ra tới ma tộc sẽ càng ngày càng nhiều, thêm vực thảm hơi thở chìm nhuộm, nhân loại đối thủ ma tộc quả nhiên là ở vào hoàn cảnh xấu. Đàm Song Song thiên ti nhiễu thập phần cấp lực, nàng cơ hồ phụ trách thắt cổ quá nửa ma tộc, còn dư lại ma tộc từ cái khác tu luyện giả chia sẻ, trong lúc nhất thời ngược lại là miễn cưỡng đính trụ ma tộc thông đạo bị mở ra áp lực. Chỉ là ma tộc trong thông đạo ra tới ma tộc đang không ngừng tăng nhiều bên trong, nếu không thể mau chóng gia tăng nhân thủ, này đó ma tộc sớm hay muộn muốn khuyết tán ra ngoài. Đàm Song Song tâm tình thật không tốt, nàng thiên ti nhiễu công kích viễn siêu trở thành Bách Việt quốc chiến trường. Mỗi một lần công kích mang về đều là số lượng vạn kế ma tộc tính mạng, nhưng như vậy tốc độ công kích lại hoàn toàn không pháp phát ra lúc trước loại này áp chế toàn trường tác dụng. Đàm Song Song vũ khí cùng nàng cường đại vũ lực trị, cho tới nay chiến đấu thời điểm nàng cũng là có thể một người áp chế toàn trường loại này, đây là lần đầu tiên, công kích của nàng lực càng cường đại rồi lại không cách nào kiềm chế toàn bộ chiến trường. Đàm Song Song hít sâu cùng nhau trụ, hai vạn đầu phân thân vẫn là không đủ dùng. Không định nhiên Đàm Song Song nhịn không được lại nghĩ tới thiên ti nhiêu nguyên bản chủ nhân, vị nào nữ thần sử dụng thiên ti nhiêu thời điểm, thiên ti nhiêu phân thân vô thuật cơ hồ có thể bao dung cả một vị diện thế giới lực công kích, thật là ngẫm lại liền làm cho nhân hướng tới. Nếu như mình có đối phương một phần bản lĩnh, cái này ma tộc thông đạo đưa lên ma tộc vô luận bao nhiêu nàng một người đều có thể nháy mắt giết tuyệt. Nghĩ những kia vô dụng, nay Đàm Song Song chỉ có thể một bên chiến đấu. Một bên tận khả năng áp bức thần trí của mình, đem thần thức áp bức nhỏ hóa, tận khả năng rèn luyện tinh thần của mình lực, để cầu có thể khống chế nhiều hơn thiên ti nhiêu phân thân. Thế giới này đối ma tộc thông đạo lý giải đều tại trên cổ là lúc, có ma tộc thông đạo xuất hiện quá, chỉ là khi đó nhân loại chiến thắng ma tộc, phong ấn ma tộc thông đạo, nay đối ma tộc thông đạo sở hữu lý giải đều tại trên cổ lưu lại các loại ghi lại. Chỉ là thượng cổ lưu truyền xuống trong tin tức lại không có nhắc tới. Ma tộc thông đạo đưa lên tốc độ thế nhưng là càng lúc càng nhanh càng ngày càng nhiều, nhưng lại tại lấy một loại làm cho người ta khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng lên. Từ lúc khai chiến tới nay, đã muốn liên tục chiến đấu 7 ngày nhạc, trong thời gian này Đàm Song Song một lần đều không có nghỉ ngơi qua, thiên ti nhiễu bay múa đầy trời chiếm cứ một mảng lớn bầu trời, tại thiên ti nhiễu trong phạm vi, không có một cái ma tộc có thể đào thoát tính mạng, liền độ kiếp kỳ ma tộc Đàm Song Song đều chém giết không dưới 10. Độ kiếp một chút cao giai ma tộc càng không biết chém giết bao nhiêu. Chém giết ma tộc đồng thời, nhân loại bên này tu luyện giả, bao gồm ma thú đồng dạng tử thương thảm trọng, nếu không phải Đàm Song Song cùng kia bốn cái độ kiếp kỳ tu luyện giả có thể một bên tu luyện một bên chiến đấu, có thể kiên trì thời gian dài không nghỉ ngơi, nhất là Đàm Song Song cái này lực sát thương cường đại nhất chiến lực vẫn không có đình chỉ chiến đấu, nhân loại cùng ma thú bên này tử thương sẽ càng trọng. May mà các quốc gia viện quân lục tục bắt đầu tiếp cận, trong đó còn có 4 cái bán thần cấp bậc cường giả, đều là lúc trước tại biển Trung Quốc tầng thứ 10 tu luyện, mấy trăm năm không xuất thế, nếu không phải lần này xuất hiện ma tộc thông đạo đại sự như vậy, bọn họ là sẽ không ra núi. Dĩ vãng đàm song song vũ lực chỉ tổng có thể vượt qua một cái đại cảnh giới để chiến đấu, nhưng là này một lần mặt đối với này chút bán thần cấp bậc cường giả, đàm song song phát hiện mình sức chiến đấu thế nhưng xa xa so ra kém này đó bán thần cường giả. Bán thần cấp bậc cường giả đơn chỉ một cái vừa ra tay, cũng đủ để đem ma tộc thông đạo thả ra ngoài ma tộc tiêu diệt hơn phân nửa, sau đó hai cái bán thần cường giả đồng loạt ra tay, thông đạo thả ra ngoài ma tộc liền toàn bộ bị giết hết. Phải biết hiện tại ma tộc thông đạo thả ra ngoài ma tộc đã không phải là một tức hai ba vạn, mà là trong nháy mắt chính là mấy vạn ma tộc, một tức trực tiếp đủ để phóng thích hai lần, tiểu thập vạn ma tộc cứ như vậy bị giết, trong đó thậm chí bao gồm cường hãn độ kiếp hậu kỳ ma tộc quả nhiên là thần thủ đoạn sao, liền tính chỉ là bán thần, lực lượng cũng cường hãn đến biến thái, đàm song song nay lực công kích tại độ kiếp kỳ trước mặt là đứng đầu, nhưng mà cùng mấy cái này bán thần cấp bậc cường giả so. Tuy rằng không phải một ngón tay út đều có thể nghiền chết con kiến, nhưng đối phương thật sự động sát cơ, đàm song song xác định chính mình tuyệt vô sanh đường. Đây là nàng dĩ vãng chưa từng có cảm nhận được qua áp lực có cái này bốn cái bán thần cấp bậc cường giả tọa chấn. Trong khoảng thời gian ngắn đàm song song như vậy độ kiếp kỳ cùng với những người tu luyện khác cùng quân đội đều có thời gian có thể nghỉ ngơi một chút, bốn cái bán thần cao thủ thay nhau tọa chấn, ma tộc xuất hiện bao nhiêu chết bao nhiêu. Mặc dù chỉ là trong thời gian ngắn ăn nhàn, cũng tốt hơn không thể nghỉ ngơi. Đàm song song tuy rằng có thể thời gian dài không nghỉ ngơi không ngừng chiến đấu, cũng không đại biểu nàng không mệt, mà đàm song song mệt, đồng dạng không thế nào tu luyện đàm phi vũ, lục thiên dở, bạch sinh cùng phi hổ liền càng mệt mỏi, đến cùng võ tôn cấp bậc không vượt qua lôi kiếp, cùng vượt qua lôi kiếp độ kiếp kỳ chiến lực không thể so. Vô luận là linh khí dự trữ vẫn là trải qua đều không thể so. Bọn họ sớm nên nghỉ ngơi lại bởi vì nhân thủ không đủ không thể không mạnh mẽ chống, nay một có thể nghỉ ngơi trực tiếp liền gục xuống, toàn thân trên dưới bắp thịt xương cốt cùng nhau đau, liền muốn nằm không động. Đàm song song cũng giống như vậy, chỉ là nàng nay bị mấy cái bán thần cường giả kích thích, tâm thần buộc chặt, mặc dù mệt hận không thể ngay cả cái đầu ngón tay út cũng đều không hiểu, lại như cũ vận chuyển linh lực đả tọa tu luyện, nhân tại cực độ mỏi mệt dưới, dễ dàng hơn đột phá tự thân. Chiến đấu trước giờ đều là tăng lên tu vi phương pháp tốt nhất, đặc biệt vẫn là sinh tử tướng bắt tinh thần khẩn trương thời điểm, liền dễ dàng hơn tăng lên tu vi, đàm song song lúc này đầy tu vi liền tăng lên một bước lớn, mắt thấy chỉ kém một chút, liền có thể đột phá đến tiếp theo bậc.